luôn có tình địch muốn công lược ta hai. Chương 32, góc truyện audio.com. Thuốc tráng dương, không cần nói rõ cũng biết đây là thuốc chữa bệnh gì. Trong lúc nhất thời vẻ mặt mọi người nhìn Trịnh Trạch vô cùng quỷ dị. Đồng thời cũng có người xì xào bàn tán, nói cử chỉ hành vi gần đây của Trịnh Trạch quả thực khác với lúc trước rất lớn. Trước đó còn có chút kỳ quái, hiện tại xem ra thà nói lãng tử hồi đầu thành tình thánh cơ thể chỉ mới khỏe lại chút. Chi bằng nói là chỗ đó không sử dụng được đã trở thành thái giám còn thích hợp. Lê Hy dẫn đầu đứng ra, một bên đè lại Sanen gần như bùng nổ bởi vì hắn thay Cố Văn Nhưỡng mà bị đánh một cái. Một bên cúi xuống nhặt bình thuốc lên, sừng hưu, khử lông. Epimedium, dâm dương hoác, Morinda officinalis, ba kích, muối, sâm cao, Sistan diverticola, nhục thung dung, câu kỳ, hà thủ ô, Acanthopanax chiết xuất centicosus, có mùi, vị ngọt, đắng, bổ thận tráng dương, dùng cho thể hư, bệnh liệt dương thận yếu. Giọng nói thanh lãnh không nhanh không chậm vang lên. Lê Hy cầm bình thuốc đổ ra một viên. Chỉ nhìn lướt qua, hắn có thể nói rõ ràng từng thành phần trong đó. Không cần giấy hướng dẫn. Quả thực là nên lui hôn lễ này lại. Lê Hy đi tới bên cạnh cha Trịnh Trạch đưa bình thuốc trong tay cho ông. Vật quy nguyên chủ, trả lại chủ sở hữu. Đã sớm biết Trịnh gia không biết xấu hổ. Lại không nghĩ rằng tới mức như vậy. Mặt cha Trịnh tím lại. Một chữ cũng không nói ra được. Ánh mắt Lê Hy vô cùng khinh miệt. Ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh càng làm cho ông xấu hổ giận dữ không thôi. Mà Trịnh Trạch bị thủ hạ Sanen khống chế, trong đầu trống rỗ hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Trước mắt bao người, chuyện bí mật cũng là sỉ nhục nhất trên thân thể cứ thế trực tiếp vén lên. Không khác nào ném tự tôn mặt mũi gã hung hăng dẫm lên. Gã có thể tưởng tượng được, từ nay về sau. Gã sẽ nhận được biết bao nhiêu cười nhạo châm chọc, mà quan hoàn vinh quang trên người cũng triệt để nát bấy vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Tiếng xì xào bàn tán không ngừng, cảm xúc hiện tại cũng ở trong bầu không khí này tan vỡ. Giờ khắc này, gã cảm giác bản thân là thằng hề mặt người đùa giỡn. Phi, không biết là ai nói quá mức, bị bạn gái bên cạnh nhỏ giọng gắt một cái. Sau đó từng người lần lượt tiến lên chào tạm biệt chủ sự hai nhà Kỳ Trịnh muốn rời đi. Việc đã đến nước này, hôn lễ triệt để biến thành trò cười. Cười đã xong, lưu lại nữa liền có chút không thích hợp. Dù sao, cũng nên chừa chút không gian để hai vị đương sự tự mình giải quyết. Đại sảnh vốn náo nhiệt, trong nháy mắt trống trải, mà những phóng viên kia cũng đều được mời đi. Tất cả camera cũng đóng lại. Hai nhà Trịnh Kỳ phân biệt đứng ra hai bên, đều im lặng không nói. Ngay cả tâm phúc Trịnh Trạch cũng là sắc mặt xấu hổ. Trịnh Trạch ngẩng đầu lại đối diện với tầm mắt cười như không cười của Lê Hy. Đôi môi đỏ thảm nở nụ cười giễu cợt, đúng là vẫn thua, đả kích liên tiếp rốt cuộc làm cho Trịnh Trạch không cách nào tiếp tục chống đỡ. Cơ thể lảo đảo, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Mà Lê Hy thấy tình cảnh này cũng không định tiếp tục lưu lại. Phân phó những người còn lại giải quyết tốt hậu quả. Lại cùng Sanen dẫn đầu cùng nhau rời khỏi. Khi đi ngang qua người Cố Văn Nhưỡng. Hắn dừng bước lại, lạnh lùng nhìn gã, nhẹ giọng nói. Có rất nhiều cách báo thù. Dùng mạng để báo là cách ngu xuẩn nhất. Câu nói không có chút nhiệt độ lại làm cho mắt Cố Văn Nhưỡng nháy mắt đỏ lên. Lần thứ tư, đây là lần thứ tư Lê Hy đưa tay cứu gã. Không cần khẩn cầu hèn mọn, không cần vứt đi tự tôn, cũng bởi vì một tia huyết mạch không đáng kể, nam nhân yêu nhã trước mặt lại nguyện ý chủ động từ trên thần đàn đưa tay kéo gã ra khỏi vũng bùn. Không cách nào kiềm chế tiếng nức nở phát ra, Cố Văn Nhưỡng che mặt tựa hồ trong nháy mắt tìm được mục tiêu sống tiếp. Người đàn ông cao lớn trước đó đưa Cố Văn Nhưỡng tới hội trường đi tới bên cạnh gã. Dụng giọng nói lạnh lẽo cảnh cáo. Ngày ấy nói, không có lần sau, tôi hiểu, trừ khi tôi chết, thanh âm Cố Văn Nhưỡng rất nhẹ. Gã lau khô nước mắt, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, giờ khắc này gã thoạt nhìn vẫn chật vật hèn mọn như vậy. Nhưng thần sắc trong mắt lại cùng trước đó khác xa, thậm chí chút âm nhu lạnh lùng làm cho người sờn tóc gáy. Bây giờ súng có dễ học không? Cái gì? Câu hỏi không đầu không đuôi làm cho người đàn ông ngẩn người. Nhưng Cố Văn Nhưỡng lại giống như không cần hắn trả lời. Tự mình dù gì nói, có học được hay không không quan trọng, quan trọng là ta phải để mình trở thành một người hữu dụng đối với cậu ấy. Bên kia, từ khi vừa ra hội trường Lê Hy đã bị Sanen dùng sức mạnh tư thái cứng rắn mang đi. Ngồi ở trong căn phòng ngủ lần đầu hắn và Sanen tiếp xúc thân mật. Nhìn bình thuốc trên khay, Lê Hy giễu cợt nói, em còn nghĩ sẽ là cái khác. Sanen không lên tiếng, sắc mặt cũng là âm trầm khó được. Y cúi đầu, dứt khoát cởi quần áo trên người Lê Hy, một tấc lướt qua thân thể hắn. Sau đó dừng lại ở chỗ rõ ràng bị tím bầm. Làm gì? Lê Hy nhướng mày. Sanen không trả lời, nhưng sau một khắc, hô hấp nóng bỏng xen lẫn bạo ngược hôn lên da thịt trắng nõn của Lê Hy. Từng cái dấu hồng mập mờ được lưu lại, mà đôi tay mạnh mẽ nắn bóp cái mông mềm mại, giống như muốn đem hắn tiến nhập xương máu của mình. Cái loại cảm giác như bị mãnh thú không chế vào trong lòng liếm láp làm Lê Hy thấy bất đắc dĩ. Nhưng khoái cảm theo nhau mà đến cũng làm cho hắn có loại cảm giác nguy hiểm như đánh mất bản thân. Dù ở thế giới nào, ái nhân đều rụt rè lại ôn nhu, thậm chí còn có chút ngượng ngùng, ngoại trừ khoảng khắc triệt để rơi vào tình dục, thời điểm khác đều dị thường kiềm chế, nhưng táo bạo như muốn nhào nặn cắn nuốt hắn như lúc này đúng là chưa từng có. Lực lượng tuyệt đối áp chế. Khi không kiềm chế lại tâm tình Sanen vô cùng đáng sợ. Tay Lê Hy bị y hung hăng đặt lên đỉnh đầu. Loại này cảm giác nửa cưỡng bách làm cho hắn vô cùng khó chịu. Kiêu ngạo trong xương để cho hắn không muốn thần phục. Mùi máu tê mập mờ môi lưỡi giao hòa giữa hai người. Theo tiếng nước hòa tan thành một loại xuân tình. Đừng đột nhiên xâm nhập làm cho Lê Hy không nhịn được mà phát ra tiếng. Cơ thể trong nháy mắt bị mở ra đau đớn làm cho cơ thể hắn căng thẳng. Ngón tay trên đỉnh đầu vô thức siết tay Sanen. Anh điên rồi, Lê Hy giãy giụa muốn thoát khỏi. Sau đó giật mình khi đối diện với tầm mắt Sanen. Là sự sợ hãi khi sợ mất đi. Bởi vì sợ hắn biến mất mà không an lòng. Đôi mắt xanh lục của Sanen trầm tĩnh như nước. Không mang theo nửa phần mê man. Lại không hiểu sao làm cho người ta cảm nhận được loại cảm xúc vô cùng yếu đuối. Nam nhân cường đại trầm mặc này đem tất cả đều giấu ở đáy ắt nhưng càng như vậy. Khi phát hiện càng làm cho người đau lòng, Lê Hy nháy mắt hiểu được lý do y tức giận, bản thân bị thương, xuyên qua bảy thế giới. Người đàn ông này bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện ở phía sau hắn. Chưa từng để cho hắn bị một chút đau khổ. Dù là khi ở mà thế nguy hiểm bốn phía, trên người của hắn chưa bao giờ xuất hiện chút vết thương. Mà hôm nay, bản thân lại ở trước mặt Sanen xảy ra vấn đề, tuy chỉ bị thương vô cùng nhỏ không đáng kể, nhưng lại đủ để cho người đàn ông này sợ hãi, thậm chí còn dựa vào phương pháp này để xác định bản thân vẫn còn đang trong ngực y cúi đầu thở dài. Lê Hy không tiếp tục phản kháng. Hồi lâu, bầu không khí trong phòng cuối cùng dịu xuống. Sanen tựa vào đầu giường, an tĩnh châm một điếu thuốc. Sau khi thỏa mãn ăn xong cuối cùng nội tâm y cũng bình thản lại. Để cho y khôi phục lại lý trí, đồng dạng cũng để cho y tìm lại rụt rè và kiềm chế vốn có. Anh thích em ở chỗ nào? Lười biếng tựa vào lòng Sanen, Lê Hy cùng y mắt đối mắt. Trầm mặc, Lê Hy bất ngờ hỏi làm cho Sanen có chút luống cuống. Sau tai cũng đỏ lên. Ngu ngốc, Lê Hy lắc đầu, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ngay lúc hắn cho là mình sẽ không nhận được câu trả lời. Sanen lại chậm rãi đáp lại. Bản năng đáp án ngoài ý muốn làm cho Lê Hy sửng sốt. Trong nháy mắt sáng tỏ nguyên nhân, một loại cảm giác chua xót lại ngọt ngào làm cho hốc mắt hắn hơi phiếm hồng. Hắn kéo đầu Sanen xuống, cắn môi y, đáp án này rất tốt, em thích, cho nên anh tốt nhất nên sử dụng chút bản năng, nếu không em sợ bản thân không nhịn được muốn làm anh. Rất nhanh, bầu không khí trong phòng lại nóng lên, mà Trịnh Trạch nhận hết đả kích cuối cùng từ trong hôn mê tỉnh lại. Dường như đã hoàn toàn bị điên, Trịnh Trạch mới vừa mở mắt liền đập vỡ tất cả mọi thứ trên đầu giường. Nhặt lên mảnh kiếng bị bể trên mặt đất liền muốn đi tìm Lê Hy liều mạng. Nhưng lại bị cha sớm ở bên cạnh ngăn lại. Cha, cha làm gì, để cho con và hắn đồng quy vu tận. Bình tĩnh lại, cha Trịnh cũng vô cùng phiền táo. Từ khi tin tức hôn lễ thất bại truyền ra đến bây giờ, chỉ mới ngắn ngủi mấy tiếng, nhưng tổn thất Trịnh gia gặp phải căn bản không cách nào đo được. Những dược sĩ trước đó quan hệ thân mật với Trịnh gia đều bắt đầu sôi nổi dùng ánh mắt dò xét đối đãi Trịnh gia. Mà hình tượng hoàn mỹ của Trịnh gia lúc này cũng gặp phải sự nghi ngờ từ công chúng. Danh dự Trịnh gia đã triệt để hạ xuống đáy cốc, ở trong mắt người ngoài, bọn họ chỉ là một hồi chê cười. Ngay cả tuần báo kinh tế không chú ý tới bát quái cũng dùng giọng nói đùa giỡn gọi đùa Trịnh gia vô cùng có tác phong nông thôn thuần phác xí nghiệp. Ngay cả trường hợp hôn lễ quan trọng như vậy, chơi đùa lãng mạn đều phải tham khảo danh sách phong lưu hoàn khố trước kia. Thở dài, lòng cha Trịnh so Trịnh Trạch còn phức tạp, mắt thấy sẽ lập tức thành hào môn thế gia lại trở nên lụn bại. Kết quả như vậy làm cho ông không cách nào tiếp thu. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra, cha Trịnh cho người tiến vào, phát hiện là thư ký của mình. Chuyện gì, cha Trịnh mở miệng hỏi. Trước đó ngài kêu tôi điều tra Kỳ Yến Ninh, bên kia vừa mới có kết quả. Chỉ là cái gì, cha Trịnh nhíu mày, thư ký nhìn xung quanh, từ trong túi sách lấy ra một tập hồ sơ, chủ động đưa tới trước mặt ông. Đây là cha Trịnh ngạc nhiên nhìn qua. Sau đó mắt sáng ngời lên, không nghĩ tới, trên người Kỳ Yến Ninh lại có nhược điểm như vậy, rốt cuộc vẫn là dược sĩ trẻ tuổi, vì nghiên cứu cả gan làm loạn, ngay cả luật pháp cũng có thể hoàn toàn không cố kỵ. Xem ra sự tình còn có được cứu vãn, ông trời phù hộ, chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng, Trịnh gia liền có hy vọng trở mình. Cách chương.